Chương 402, cụt tay nam. Ách để cho mình thích đối phương sao? Hai người lại càng hoảng sợ. Diệp Chu nhìn trước mắt Hunter, không thể không nói đối phương là một cái đại mỹ nữ, có lồi có lõm vóc người quả thực khiến người ta dục vọng bạo phát, nhưng là trên thực tế mỹ nữ này hiện tại gương mặt lạnh lùng, dường như không gì sánh được cừu hận chính mình, nghĩ đến mới vừa những cái này hiểu lầm, Diệp Chu cũng là rất bất đắc dĩ, để một cái đệ nhất cảm quan sẽ không là rất tốt nhân ái bên trên chính mình, đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Còn như Hunter lúc này cũng trừng mắt Diệp Chu, hắn đã đem chính mình tất cả tâm tư đặt ở Diệp Chu trên người, cũng không phải là nhiều thích, mà là rất đáng ghét. Trước kia ở trong mắt của nàng, tuy nói hai người tồn tại một loại quyền lợi quan hệ, đồng thời Diệp Chu đã đối nàng tẩy não thao túng. Thế nhưng sau lại vì cứu Diệp Chu, nàng cũng là toàn tâm toàn lực. Không ngờ tới hai người còn muốn đối mặt vấn đề như vậy, để cho mình thích hắn, điều này sao có thể? Cái kia chặt đứt cánh tay ra hỏa còn đang điên cuồng mãnh công qua đây, một thân lực lượng kinh khủng, dường như muốn đem tất cả phá hủy. Mẹ tí ma pháp sư dùng sau khi hoàn thành, hai người cảm giác còn chưa đạt được đồng bộ đỉnh phong, cho nên lúc này lực lượng hoàn toàn không cách nào phát huy, chứng kiến cái kia chặt đứt cánh tay ra hỏa, lại là một quyền gọi lại, một loại nát bấy một dạng năng lượng tác dụng ở hai người bên người, trên mặt đất tất cả mọi thứ bắt đầu trở nên chậm rãi phá nát, hai người phát ra vô số hoa hồng cũng bị đánh thành bông tuyết. Bởi Diệp Chu lúc này ký ức hỗn loạn, ngay cả mình đến tuột cùng sẽ kỹ năng gì cũng không biết, cho nên lúc này chứng kiến kinh khủng uy lực gọi lại, hắn lập tức bắt lại Hunter, đem nàng hướng trong ngực vùng, hướng phía bên cạnh bỏ chạy. Ngươi đừng cầm lấy ta. Hunter ở Diệp Chu bên cạnh lớn tiếng hô. Lẽ nào để hắn đánh lên một quyền A, chạy mau A? Diệp Chu rất là lo lắng. Ta có biện pháp ứng đối, ngươi chớ xía vào ta, ngược lại là ngươi, rõ ràng là thánh thập đại ma đạo sĩ một trong, vì sao không cần bất luận cái gì ma pháp, hiện tại khiến người ta đánh cùng con chó giống nhau. Hunter một câu nói xem như vũ nhục Diệp Chu, hắn đương nhiên biết ma pháp. Nhưng là bây giờ chỉ có 3 cái, hắn muốn có vô hạn học tập năng lực, nghe được cái này loại ma pháp tên, hoặc là cảm nhận được sau đó, là hắn có thể đủ học được. Nghĩ tới đây, hắn đột nhiên có một loại ý tưởng kỳ quái. Trực tiếp đem Hunter nhìn bên cạnh ném đi. Đại nghĩa lâm nhiên hô một câu, nguy hiểm. Sau đó Diệp Chu bản thân đã bị cái loại này nhân diệt nát bấy sức mạnh bình thường tiếp xúc đến, y phục trên người hắn bắt đầu phá nát. Thậm chí cả người muốn phá nát thành nguyên tử cha nở dê tha y bên cạnh Hunter cùng mẹ tí lại càng hoảng sợ. Loại này có thể nát bấy hết thể lực lượng, dĩ nhiên để Diệp Chu thân thể tiếp xúc đến. Theo lý mà nói hắn sẽ đem cái này phá nát, thế nhưng Diệp Chu ngoại trừ y phục trên người tiêu thất ở ngoài, cả người dĩ nhiên tại cái loại này thần kỳ phá hoa y chi. Lực dưới chống lại ở sau đó cái này năng lượng một hồi hấp thu, Diệp Chu phản qua đây xem cùng với chính mình thân thể, mới vừa hắn cũng thực đã đối mặt sư uy hiếp của cao y chê tờ. Bởi vì lực lượng của đối phương quá mạnh mẽ, có thể lại trải qua thêm vài giây, nó cũng sẽ bị nát bấy lực lượng trực tiếp đánh thành vô số nguyên tử. Tiếp lấy tự thân thể đang thao túng, rốt cuộc ở một giây sau cùng khôi phục nguyên dạng, hắn có thể cũng không dám nữa nếm thử loại này mạnh mẽ hấp thu trạng thái, trừ phi về sau trên người bố trí nào đó phòng ngự ma pháp, nhưng hắn cũng đích xác xác chiếm được loại này mới năng lực nát bấy. Người này trên nắm đấm, mang theo khó có thể tưởng tượng phá hoa ý chi lực, hắn đạt được bất kỳ vật gì thời điểm, đều có thể đem đây hết thảy đạt thành nguyên thủy nhất cha nở dê tha y, một giây sau đó người đó liền sẽ tử vong. Cao cường như vậy độ phá hoa ý chi lực, so với bất luận cái gì một dạng phá hư ma pháp đều phải cường đại hơn rất nhiều, hơn nữa cái này loại ma pháp đang sử dụng thời điểm, có thể theo quyền của hắn đánh tốc độ di động lúc không ngừng cải biến, thậm chí có thể trực tiếp quẳng đi ra, cái kia dường như hộp một dạng đồ đạc, tiếp xúc được bất luận cái gì địa phương đều có thể đem đây hết thảy đạt thành cho tàn. Giống vô cùng là Diệp Chu ở hổ cả thế giới lấy được trần độn nguyên giới Bác Ly Chi thuật. Bởi Diệp Chu trước đây đối với nguyên giới Bác Ly Chi thuật có chút nghiên cứu, huống còn chứng kiến nổ kỳ đám người chiến đấu. Hiện tại hắn càng là có mới tính toán. Chứng kiến Diệp Chu cũng chưa chết dưới một cái kia, hai cô bé trên mặt đều là mừng rỡ biểu tình. Dù sao Diệp Chu là bọn họ mục đích của chuyến này, nếu như có thể cứu ra hắn tới, đối với bọn họ sau này mục tiêu vẫn rất có trợ giúp. Hơn nữa giữa hai người cùng Diệp Chu có rất sâu ràng buộc, không nói khác, chí ít bây giờ Hunter cực kỳ hy vọng Diệp Chu có thể còn sống, đem tâm lý đối với Diệp Chu có một loại phi thường cảm giác mơ hồ, không biết tốt hay xấu. Chứng kiến đối phương nát bấy một quyền lần nữa đánh tới, lúc này Diệp Chu cố kỹ trọng thi, giống nhau là nát bấy một quyền đánh tới, lượng chủng có thể hủy diệt hết thể lực lượng trực tiếp đụng vào nhau, trong khoảnh khắc đó, không gian thậm chí bắt đầu xé rách, xuất hiện vô số khe hở, loại này phân giải lực lượng đồng thời tầm ăn lên quả đấm đối phương ở trên khủng bố lực đạo. Bất quá Diệp Chu hiển nhiên có lớn hơn chỗ tốt, đó chính là bên trong thân thể hắn ma pháp năng lượng cơ hồ là vô hạn. Diệp Chu không ngừng tiêu hao sức mạnh của bản thân, lúc này đối phương cái kia cụt tay người cũng không ngừng đề cao chính mình năng lực, nhưng là hắn cuối cùng là có chút cực hạn, theo lực lượng từ từ phát tiết đến mấy giờ, thân thể của đối phương đột nhiên hoàn toàn phá nát, từ trên thế giới này tiêu thất, Diệp Chu nát bấy lực lượng trực tiếp đạt tới những ngọn núi xung quanh, một tiếng kêu vang sau đó, đỉnh núi đã tiêu tán vô hình. Diệp Chu ngơ ngác nhìn trước mắt, loại này nát bấy chi lực chắc là có thể giết chết một người, đưa hắn đánh thành toái phiến, nhưng là trên thực tế Diệp Chu có một loại cảm giác khác, cái kia chính là người này cũng chưa chết. Đúng vào lúc này, trên bầu trời một cái bóng đen to lớn đáp xuống, đó là một cái có thể xoay quanh chân trời phi long, lớn vô cùng thân thể ở nơi nào dường như tuyên thệ mình là bầu trời bá chủ một dạng, hắn trực tiếp hé miệng, một cái năng lượng to lớn pháo liền gọi lại. Diệp Chu lại càng hoảng sợ, lại là một quyền đánh lên đi. Lúc này hắn đã tại xúc lực làm triệu dạ tốt bên trong, Diệp Chu có vô hạn học tập năng lực, đồng thời có thể đem sở thứ học được để thăng thập bội đánh lại chơi. Có thể nói, Diệp Chu sử dụng võ thuật ma pháp, đã đạt được cái loại này công kích nguyên lai cực điểm nhất, thế nhưng muốn tiếp tục để thăng, cần xúc lực, hơn nữa mỗi đạt được, tăng gấp bội lực lượng, Diệp Chu cũng cần tăng gấp bội thời gian tới tiến hành xúc lực. Cho nên cái này trong khoảng thời gian ngắn, Diệp Chu chỉ là tụ tập gấp 3 tả hưu nát bấy chi lực. Mang theo gấp 3 nát bấy chi lực đã là hắn thực lực mạnh mẽ thâu suất, hắn trực tiếp một quyền oanh đến trong bầu trời, lực lượng khổng lồ bắt đầu phân giải không gian chung quanh, thậm chí ngay cả cái kia đánh xuống siêu cấp năng lượng đạn đều đã bắt đầu bị phân giải thành năng lượng cha nở dê tha y, đồng thời cũng đều có thể tiếp tục phát ra nát bấy chi lực, bầu trời bắt đầu biến sắc năng lượng to lớn, nhưng cuối cùng bị phân giải ở vô hình, mà lúc này đây Diệp Chu cũng hiểu được một tia thống khổ, năng lượng kịch liệt tiêu hao, để hắn có chút không cách nào chống đỡ.